cả đời chỉ yêu em, chương 976, làm phiền, góc truyện audio.com, chẳng trách Tố Tâm cảm thấy cả người không có khí lực, hai ngày không có ăn uống gì cô đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng rồi. Muốn ăn chút gì không? Lý Mộc Dương hỏi Tố Tâm, thấy ánh mắt của Tố Tâm do dự, Lý Mộc Dương lại nói, mới vừa tỉnh lại hẳn là cực đói rồi, tôi đã trải qua cho nên biết mấy giờ trước tôi để người hầu nấu cho cô chút cháo, bây giờ hẳn là đã xong rồi, muốn dùng một chút không? Tố Tâm không có từ chối ý tốt của Lý Mộc Dương, gật đầu, cảm ơn. Sự đề phòng đối với Lý Mộc Dương Tố Tâm cũng không có dấu, cô cố ý để cho Lý Mộc Dương nhìn thấy là cô đang đề phòng anh ta, là hy vọng Lý Mộc Dương bởi vậy mà giữ một khoảng cách đối với mình. Nhưng Tố Tâm nguyện ý tin tưởng, Lý Mộc Dương nói cho Phó Kiến Văn mình. Ở nơi này, thì sẽ không làm cái gì đối với mình. Trước mắt Tố Tâm phải nhét đầy cái bao tử, có khí lực mới có thể nói chuyện sau. Dù cho Lý Mộc Dương thật sự có ý đồ gì, cô ăn no rồi, mới có sức lực để đọ sức hoặc chạy trốn. Lý Mộc Dương thận trọng, không đến gần Tố Tâm quá 2 mét, anh ta để người hầu chuẩn bị cháo táo đỏ cho Tố Tâm, sau đó căn dặn người hầu chuẩn bị thêm mấy món ăn thanh đạm. Tố Tâm nhớ rõ táo đỏ tiểu mễ không có ở nước Mỹ, bất kể là bởi vì Lý Mộc Dương có một nửa huyết thống Hoa cho nên quen với ẩm thực Trung Hoa, hay là anh ta hết sức cho người tìm đến, Tố Tâm đều rất cảm kích. Người hầu nâng bàn ăn ở trên giường lên, sau đó đỡ Tố Tâm đến cuối giường dùng cơm. Thấy bàn tay đang nắm chặt cái môi của Tố Tâm có phần hơi run rẩy, Lý Mộc Dương ngồi ở bên giường, đưa tay bưng chén cháo lên, thuận thế tiếp nhận cái môi trong tay Tố Tâm, mốc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng cô. Hai con mắt của Lý Mộc Dương mỉm cười, trên mặt lộ rõ ôn nhu, trên người cô không có sức lực, tôi đút cho cô ăn. Tố Tâm lắc lắc đầu, như thế phiền anh quá rồi. Tôi tự mình có thể, cách chương.